Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 182. Ẩn sâu kiều kiều sinh khí. Mông cọ tới rồi trên bàn. Bàn chân, khoanh tay trước ngực. Chúng ta đây là đi đâu nha? Nghe bên ngoài người ta nói muốn ngồi 2 ngày xe đông. Không biết, đi một chút lộ, nhìn xem phong cảnh. Tần Ngư ngồi xuống, mở ra cái dương, trong dương vài quyển sách, chiếm cái dương 8-9 phần 10 không gian, tiền nhưng thật ra rất ít, không nhiều ít đồng bạc, nhưng có anh pháp liên hành sổ tiết kiệm bằng chứng. Đây là trương Phật cho nàng làm, bên trong tiền cũng toàn bộ đoái thành bảng Anh. Trương Phật cấp Tần Ngư tồn chính là 100 bảng Anh, tương đương với 1.000 đồng bạc, luân sức mua cũng đủ Tần Ngư bên ngoài sinh hoạt thật nhiều năm, cũng đủ coi như sinh ý tư bản. Này yêu đổi làm hiện đại, 100 bảng Anh đủ làm gì a? Đúng rồi, hiện đại quốc tế cũng không bảng Anh bao lớn địa vị, chủ yếu vẫn là đại biểu Âu Minh đồng Euro. Tần Ngư bỗng nhiên ngẩn ra, đồng Euro, nàng nhớ tới một bộ phận tương lai quốc tế đại sự, bao gồm Âu Minh dung chuyển vùng Trung Đông bên kia sự tình. Tuy rằng chỉ là một bộ phận, nhưng cũng đủ nàng bằng này thu lợi. Vùng Trung Đông dung chuyển, nhưng liên quan đến bên kia không ít tài nguyên a. Tỷ như dầu mỏ, còn có đồng euro thị trường. Bất quá Tần Ngư thực mau lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, ở trung hiện đại tưởng chuyện này, cũng là đủ kia gì. Thu thập thứ tốt, Tần Ngư cùng Kiều Kiều ở không có ý đồ thời điểm, kỳ thật trong xương cốt là lười nhác. Ở xe lửa thượng còn có thể làm gì sự, đọc sách ngủ ăn cái gì. Kiều Kiều tuyển mặt sau 2 dạng, Tần Ngư 3 dạng đều có, nhưng ban ngày cũng không ngủ. Ngược lại cầm trên đường tùy tay mua mấy quyển ngụy trang thân phận thư tới xem. Đối lạc, người này phúc hóa trang đảo thật không sai. Tần Ngư hiện tại bộ dáng này, đừng nói Cố Vân Phong những người đó, chính là Trương Phật cũng nhìn không ra tới là nguyên lai cái kia Tần Ngư. Mặc kệ là thiếu nam vẫn là thiếu nữ, đều không quá nhận được. Kiều Kiều đối này còn tính nhận đồng, bởi vì không xấu, nhưng Tần Ngư bộ dáng này cũng không phải là nữ hài tử, mà là nam. Một nữ tử độc thân lên đường quá dẫn người chú ý, sẽ chiêu bọn đạo trích, lấy hoàng kim phòng này nhiều tính, dễ như trở bàn tay là có thể gặp phải không biết cái nào địa phương đại lão tới làm khó ta, còn không bằng điệu thấp chút. Kiều Kiều nghe vậy liền cười nhạo, quay cuồng mập mạp thân mình, lắc lư cái đuôi, bày quyến rũ tư thế. Ngươi, liền ngươi này cho má vận đen, còn điệu thấp, thôi đi, ngươi này cái gì ánh mắt, hảo đi, ta cũng rất chiêu hắc. Ta hai chia đôi chướng. Kiều Kiều chột dạ, nói xong liền miêu thành một đoàn giả bộ ngủ. Tần Ngư cũng mặc kệ hắn, cũng ngồi xuống cố tự đọc sách. Đọc sách lâu rồi, tổng muốn ăn cơm, Tần Ngư buông thư, vén lên cửa sổ, phát hiện bên ngoài đã là không giống nhau phong cảnh, nhưng cũng chạng vạng. Khoang hạng nhất giá cả cao, là có chuẩn bị cơm thực, nếu là tam đẳng tòa bên kia, đều là tự bị ăn. Bên ngoài người phục vụ đẩy xe con kéo linh. Thực mau tới rồi trước cửa. Tần Ngư đứng dậy qua đi mở cửa. Có cái gì ăn sao? Có, là chuẩn bị tốt phần ăn. 2 loại, tiên sinh có thể chính mình tuyển. Tần Ngư cúi đầu xem, nóng hầm hập thịt gà cơm, mặt trên là gà luộc, nhưng thoạt nhìn thập phần dầu mỡ, còn có chính là thức ăn chay. Không cần xem, Tần Ngư một giây lựa chọn thức ăn chay. Cải trắng cùng xào củ cải, kỳ thật bên trong còn có lát thịt, cũng không tệ lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ngư cầm này đồ ăn, lại có chút sầu, bởi vì liền một phần, này Kiều Kiều chỉ sợ cũng. Kỳ thật vẫn là có giải quyết phương thức, Tần Ngư quyết đoán cầm lấy chiếc đũa muốn bắt đầu ăn, dù sao nàng ăn trước no thì tốt rồi, ăn không vô lại cấp Kiều Kiều. Hoàn mỹ, Tần Ngư đang muốn hạ đũa, ngủ trầm Kiều Kiều một lộc cộc xoay người lên, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt thập phần lên án. Ngạch, ta đang định lấy ra lát thịt cho ngươi đâu, tới tới tới, cho ngươi ăn thịt. Kiều Kiều thỏ qua tới, có chút ghét bỏ, liền như vậy mấy khối thịt, quỷ ăn đến no nga. Nhưng ngươi cũng không ăn chay a, mặc kệ, ngươi lại đi cho ta lộng một phần tới. Kiều Kiều một la lối khóc lóc, tuy rằng nàng biết này đồ đê tiện cũng chỉ là thói quen tính giải tiện, nhưng nàng tuyệt không sẽ dung túng, đinh linh, bên ngoài lại khởi xe linh. Tần Ngư cho rằng kia người phục vụ còn chưa đi. Nàng liền mở cửa, còn có sao, ta còn muốn một phần thịt. Không thấy được xe, liền nhìn đến người này, hơn nữa người này còn lóe tiến vào. Tần Ngư liền một ý niệm, lại tới, arrow, forward, iOS đọc thêm, powered by Clear Studio, môn một quan, thật, ăn thịt phiến kiều kiều trợn mắt há hốc mồm. Trước đem lát thịt nuốt vào đi lại khẩu ngốc, người nọ vừa thấy đến kiều kiều cũng nhíu mày, hắn sợ này miêu thét chói tai đưa tới người chú ý, đừng nhúc nhích ta miêu, nó liền thích ăn, có ăn là được, không cần phải xen vào chúng ta. Kiều kiều nhìn đến đối phương trên tay có mộc thương, vừa nghe liền bay nhanh cúi đầu ăn thịt. Ta chính là đồ tham ăn, người không cần lo cho ta. Người nọ cũng không nhiều quản, liền một xúc sinh mà thôi, nhưng vẫn là nhìn nhiều hai mắt, rồi sau đó ở Tần Ngư bên tai hạ giọng. Ta chỉ ở ngươi nơi này trốn một đêm, ngày mai liền rời đi, không cần lo lắng sẽ thương tổn ngươi, nhưng nếu ta xảy ra chuyện, ngươi. Tần Ngư chọn hạ mi, ta biết, ta sẽ không loạn kêu, hy vọng ngươi có thể chấn định điểm, đừng lộn xộn mộc thương. Chính lúc này, bên ngoài có vội vàng tiếng bước chân, còn có ầm ĩ, giống như ở siêu tầm người nào. Tần Ngư nhĩ lực hảo, cẩn thận phân biệt nói, có thể nghe ra quân ủng đi ở trên sàn nhà thanh âm. Quân phiệt tìm người, hách thị quân phiệt người, nhất tàn nhẫn, bại lộ ta, người cũng sẽ bị điều tra. Nói xong, người này ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, Tần Ngư cũng nhìn đối phương, thấp giọng nói. Con thỏ, cái gì, người này ánh mắt chợt lóe, lại thấy Tần Ngư đi qua đi tư thế. Di, kiều kiều cũng di một chút, bởi vì tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp, nhìn có điểm biệt nữ. Tần Ngư đã muốn chạy tới rồi trước cửa, trong miệng nói. Làm gì nha, nhân gia chính ăn cơm đâu, luôn cãi cọ ầm ĩ, cửa vừa mở ra, trên mặt nàng oán giận cứng lại rồi, bởi vì thấy được khí chất nghiêm ngặt quân nhân. Hách thị quân phiệt đối ngoại tác phong là tương đối tàn nhẫn. Đối dân chúng tàn nhẫn, diễu võ dương oai, tác phong thật không tốt. Quân gia, các ngươi đây là, điều tra quân gia xem Tần Ngư mang mắt kính lưu trữ tiểu tròm dâu trắng nõn sạch sẽ, hơn nữa quần áo, như là dạy học tiên sinh. Cha người, tránh ra, chúng ta muốn điều tra, liền điều tra người nào đều không nói, thực bá đạo a. Tần Ngư rõ ràng không cam nguyện, nhưng cuối cùng sợ, liền lẩm bẩm nói. Người nào, không phải tới một cái đưa đồ ăn, có hay không cái gì khác thường, ở ngươi trong phòng, a, không a, đưa xong liền đi rồi, ta trong phòng nơi nào có người khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi mặt sau cái này là quỷ. Tần Ngư xoay người, bên ngoài quân nhân cũng thấy rõ nàng mặt sau người, mảnh khảnh, lớn lên thập phần tuấn mỹ đẹp, cùng tivi người trên dường như. Người này, hắn là ta. Tần Ngư đi qua đi, là bằng hữu của ta, ấp úng, rõ ràng có quỷ. Kia quân nhân chính cảm thấy chính mình tìm được người, chợt nhìn đến này tiểu dạy học tiên sinh ngón tay kiểu nhu mà khắp kia tuấn mỹ công tử vạt áo. Vòng a vòng, ba phần thẹn thùng bảy phần khẩn cầu. Chúng ta không phải bằng hữu, ta không quen biết hắn. Tuấn Mỹ nam tử lãnh đạm, duỗi tay quét khai hắn ngón tay. Người hỗn đản, cái gì kêu không quen biết, chúng ta rõ ràng chính là. Tuấn Mỹ nam tử tránh ra vài bước, đối kia quân gia nói. Ta cùng hắn thật sự không biết, các ngươi đem ta đưa về Sâm Châu đi. Này còn cần cha sao, rõ ràng hai cái nương pháo bẻ xả giận dỗi. Lăn, ai có rảnh đưa ngươi về nhà, vội vàng đâu. Bị tức giận mắng vài câu, kia Tuấn Mỹ nam tử lại tức giận, nhưng bị Tần Ngư lôi kéo, lại là một phen quấn quýt si mê. Em đi, mắt mù, hùng hổ hổ công chính phải đi, kia quân gia bỗng nhiên đôi mắt một tiêm, nhìn đến trên bàn liền một phần đồ ăn. Không tốt, Tần Ngư cũng đã nhận ra, tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.